Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1830, giết chết. Tả Bân thần tôn đang bị bức ép hỏi ra xuống, lập tức liền toàn bộ thác suất, linh hồn bị uy hiếp, so với bình thường uy hiếp mạnh hơn nhiều, thân thể bị hao tổn còn có thể nhanh chóng khôi phục trở lại. Nhưng linh hồn bị hao tổn có thể không giống nhau. Tam trưởng lão, người thật là loại ý nghĩ này. Xem ra lúc trước ta nên cường ngạnh một điểm. Đại trưởng lão thật sâu thở dài. Hắn cho rằng hy sinh một phần nhỏ, có khả năng đổi tạm thời an nhất định là chị. Không nghĩ tới cũng là làm một mình tư lợi. Lâm Hiên không có cho Tả Bân thần tôn nói quá nhiều. Trực tiếp đem linh hồn cho hấp vào bên trong cơ thể. Lại được nói cho hắn rất nói nhảm nhiều. Bởi vì ngoại trừ tam trưởng lão bên ngoài, còn có một nhị trưởng lão cần phải giải quyết. Ngươi, ngươi đây mới là tà công. Dĩ nhiên nói chúng ta là tà công. Nhị trưởng lão chỉ lấy Lâm Hiên công pháp hoảng sợ không thôi. Tùy ý tách hắn người linh hồn. Điều này có thể không tà môn sao? Ngươi nói ta cái này là tà công cũng không có sai. Ta nói cái này không thị tà công cũng không có sai. Ít nhất ta cũng không giết vô tội người. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng. Hắn không thẹn với lương tâm. Cho tới bây giờ sẽ không tùy ý đi cướp đoạt hắn người linh hồn. Hắn không phải tuyệt đối người tốt. Nhưng ít ra không biết làm một ít trái lương tâm sự tình. Nhị trưởng lão, người đồng dạng là nghĩ như vậy sao? Đại trưởng lão không để ý đến tà công. Vẫn là chính phái công phu. Nếu hắn cam chịu cái này tà công, liền đại biểu chỉ cần dùng đối địa mới. Như vậy có chút hơi hy sinh không có gì đáng ngại. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nhị trưởng lão là mình. Còn có cái gì lưu lại cần phải. Cái này nhị trưởng lão ấp úng. Không biết nói như thế nào mới tốt. Chợt chỉ lấy Lâm Hiên nổi giận mắng. Hắn khích bác Ly Gián. Ta tuyệt đối không loại nghĩ gì này. Tuyệt đối không có, Lâm Hiên cũng mặc kệ hắn có hay không. Nếu làm ra loại chuyện này, đối với hắn mà nói cũng đã là tử tội. Một bà liền xông qua đến, lấy thiên đạo pháp tắc chi lực bao phủ cho hắn. Cái này nhị trưởng lão cũng không có gì vật lộn lực. Liền bị Lâm Hiên một bà khống chế được. Bọn họ tu vi không yếu. Nhưng ở Lâm Hiên xem ra, đó chính là quá yếu. Không kiên trì bản đến tu luyện chi pháp, mà là đi tu luyện cái này tà công, sẽ chỉ làm bản thân thay đổi được yếu hơn a. Ngay cả nguyên bản đạo tâm cũng không cách nào kiên trì. Còn nói thế nào trở nên mạnh mẽ? Đại trưởng lão, cứu ta, cứu ta. Nhị trưởng lão linh hồn bị rút ra khoảng cách đi ra. Không ngừng mà hướng đại trưởng lão cầu cứu cho, đi kèm theo khủng bố thiên đạo pháp tắc chi lực trấn áp xuống. Nhị trưởng lão bắt đầu thảm gọi, đau đớn kịch liệt, để cho hắn không cách nào tiếp tục nói xạo đi xuống. Người linh hồn là khó nhất nói xạo lập tức có thể bị đoán được. Nói đi, người chân chính ý tưởng. Lâm Hiên trầm giọng nói, ta cũng là muốn chạy trốn ra đi, mới có thể theo tu luyện cái này tà công. Nhị trưởng lão không ngừng kêu thảm thiết, lập tức nói ra lời nói thật. Đại trưởng lão thân thể mềm nhũn, nhích sang bên cái ghế than ngồi xuống, đã không mắt thấy, không nghĩ tới hy sinh nhiều như vậy. Hắn vốn là rất chán ghét những thứ này, tại cam chịu sau khi, nguyên lai chân chính ý tưởng là loại này. Lâm Hiên một bà hấp thụ linh hồn này, triệt để tiêu diệt cái này nhị trưởng lão linh hồn, bọn họ thể xác cũng té trên mặt đất, đã là không có nửa điểm khí tức. Đại trưởng lão này vô lực mở mắt ra, trong mắt tràn đầy cho nguội, đã là tràn ngập tuyệt vọng. Hai viên đại tướng đều là chỉ lo cho bản thân. Dựa theo loại tình huống này đến xem, đến lúc đó địch nhân không phản kháng nhiều ít, bên trong cũng đã bị độc hại không ít. Có thể nói thật là loạn trong giặc ngoài. Chuyện này nếu đảo chủ biết nói, ta muốn liền sẽ không phát sinh. Lâm Hiên trầm giọng nói, chuyện này đại bộ phận trách nhiệm do chính ngươi, cưỡng bách áp lực ở bên ngoài. Nhân tộc đảo chủ làm người chính phái, tuyệt đối không muốn gặp lại loại chuyện này phát sinh. Bất quá trong đoạn thời gian này, đảo chủ đã là ra ngoài, đã rất lâu chưa có trở về. Bọn họ cho rằng đảo chủ bỏ mình, cho nên chỉ có thể ra hạ sách này. Nếu lực lượng không đủ nói, ai đi bảo vệ cái nhân tộc này đảo? Không biết làm như vậy không có ý nghĩa. Nếu thiên đế dễ dàng như vậy đột phá nói, cũng sớm đã đột phá. Là, hiện tại lại mất đi hai tên trưởng lão. Trời cao cũng muốn tiêu diệt người chúng ta tộc sao? Đại trưởng lão thật sâu thở dài. Chợt hình như nhớ tới cái gì. Dương mắt nhìn Lâm Hiên nói ra. Không đúng, ít nhất còn ngươi nữa. Thực lực ngươi so với bọn hắn đều mạnh hơn. Đề cử ngươi thành là trưởng lão chúng ta a. Đảo chủ không biết khi nào mới vừa về. Cũng có khả năng thảm gặp bất trắc. Cho nên ngươi có thể trở thành là trưởng lão chúng ta sao? Mặc dù là đột nhiên một chút, nhưng chớ không có cách nào khác. Lúc này cũng không có gì siêu cấp cường ngươi. Theo hắn Lâm Hiên có khả năng nhẹ nhõm trấn áp trưởng lão. Vậy ý nghĩa tu vi càng mạnh. Cái này tự nhiên có thể gánh vác nổi trưởng lão trước. Thành cho các ngươi trưởng lão. Cũng không có vấn đề gì. Nhưng ta cũng không hy vọng tiếp tục có cùng loại sự tình phát sinh. Hiện tại nội bộ còn có phương diện này tình huống. Cũng cho ta triệt để dọn dẹp sạch. Lâm Hiên lạnh lùng nói. Ta cũng không hy vọng tự mình động thủ. Thật tự mình động thủ nói. Chuyện kia có thể sẽ không đơn giản như vậy liền kết thúc. Đó là tự nhiên. Là ta bị ma quỷ ám ảnh. Bệnh tật loạn chạy chữa. Chuyện này. Sau này tuyệt đối sẽ không phát sinh. Đại trưởng lão trong mắt tràn ngập sát ý. Ngoại trừ đối với mình trước đó ngầm đồng ý cảm thấy hối hận bên ngoài. Và lại chính là vốn là chán ghét việc này. Lâm Hiên gật đầu một cái. Chợt hỏi, lúc đó tại có đảo chủ tin tức mới nhất chưa? Căn cứ hai vị trưởng lão ký ức. Hắn trên đại thể biết tình huống bây giờ. Đảo chủ mang theo mấy người lính gác đi tới tham gia đảo chủ hội nghị. Chính là khu vực này toàn bộ đảo chủ hội nghị. Đến nay mới thôi cũng chưa có trở về. Nếu chỉ có 10 ngày nửa tháng coi như. Này cũng đã nhiều năm. Một chút tăm hơi cũng không có. Như là biến mất vậy. Vì vậy bọn họ mới bệnh tật loạn chạy chữa. Ưu tiên đề thăng bản thân tu vi. Tăng mạnh các phương diện phòng bị. Làm người ta vui mừng vẫn là loại chuyện này. Cũng không phải vẫn luôn có. Cho nên vẫn là làm hắn cảm thấy vài phần vui mừng. Nếu từ vừa mới bắt đầu đều có. Người chết đếm có bao nhiêu? Có thể nghĩ kinh khủng bực nào? Chúng ta vẫn có phái người đi dò xét. Nhưng cũng không có gì tin tức mới nhất. Ở bên kia không phải là người nào cũng có thể đi vào. Đại trưởng lão lắc đầu. Chúng ta ở chỗ này chỉ có thể yên lặng quan sát. Biên phía trên yêu tộc đảo vẫn đối với chúng ta nhìn chằm chằm. Một khi truyền đến đảo chủ bỏ mình tin tức, nhất định sẽ đại quy mô tấn công trở lại. Nhân tộc đảo là không thế nào mạnh, nhưng đảo chủ đặc biệt bậc cường hãn. Kỳ thực chính là một thần tộc cường người. Tu vi đạt đến thần tôn đỉnh phong trình độ. Đối mặt thiên đế đều không sợ. Lại này đảo chủ ai dám trêu chọc. Một khi người đảo chủ này tử vong, kết cục có thể nghĩ. Nhân tộc đảo nhất định sẽ bị công chiếm. Tại khu vực này trong, cần chính là lớn lượng tài nguyên. Như vậy mới có thể làm cho mình thay đổi được càng mạnh. Sau đó mới có khả năng cởi cách nơi này. Bọn họ cuối cùng ý tưởng. Dĩ nhiên chính là cởi cách nơi này. Chỉ là một loại là xây dựng ở người khác trên. Mà bọn họ là nghĩ thành lập người mình trên. Ở phía sau, một người thủ vệ vội và bay vào được. Đại trận đã bị tháo ra. Cho nên có thể buông lỏng. Đại trưởng lão, đảo chủ hắn trở về. Bảo vệ thông báo nói. Convert by, King Killer. Hết chương.